Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, thống trị hơn 20 cái thôn Đông Hải bá chủ cho quỳ rồi. Làng Kokoyashi, tất cả các thôn dân tề tụ một đường, cầm trong tay các loại dao phay, cái chảo, côn bổng chắn đầy cả con đường. Vô luận là qua tuổi giáp lão già, vẫn là chưa đầy 10 tuổi tiểu đồng, không đang trầm mặc bên trong bộc phát ngay tại trong trầm mặc diệt vong. Lần này bọn hắn lựa chọn đang trầm mặc bên trong bộc phát. Nojiko đẩy cửa đi ra ngoài, từng đôi yên lặng lại mang theo vẻ kiên nghị con mắt đồng loạt nhìn lại mọi người. Nojiko kinh ngạc nhìn qua trước mắt một màn này, không thể lại để cho Nami một người gánh vác. Dần dần già đi thôn trưởng cầm trong tay một cây ba thước gậy gỗ, đi đến phía trước nhất. Không sai, cùng A Long băng hải tặc liều mạng, không phải liền là vừa chết sao? 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Nami cho chúng ta nỗ lực nhiều như vậy, chúng ta không thể tiếp tục giữ yên lặng. Mọi người, chấm ngoặc kép. Nojiko rất nhớ lý trí khuyên mọi người tỉnh táo lại. Có thể nàng lau lau trong túi súng ngắn, chính nàng đều ôm quyết tâm quyết tử, lại thế nào khả năng lý trí mở miệng? Đây là mọi người lựa chọn đường. Từ 5 năm trước một khắc này liền làm ra quyết định. Genzo, một cái đỉnh đầu đỉnh lấy máy xay gió nam nhân đứng tại Nojiko trước mặt. Genzo là làng Kokoyashi chú cảnh sát. Tại Nami hài nhi thời kỳ, liền thường xuyên tại trên mũ cắm căn máy xay gió đùa nàng bật cười. Đối với Nami cùng Nojiko tới nói, hắn là như là giống như phụ thân tồn tại. Ta minh bạch, Nojiko gật gật đầu. Vòng qua đám người đúng là đi tới trước nhất đầu A Long công viên. Đứng tại cửa chính, Nami nắm thật chặt trong tay trường côn. Sau cùng một tia lý trí sụp đổ, nàng một cắn răng phẫn nộ vọt vào. Nhưng mà trước mắt một màn này lại đỉnh phong Nami nhân sinh quan. Ngư nhân không phải nhất sinh vật hùng mạnh sao? Ngư nhân không phải trời sinh liền có được gấp 10 lần so với nhân loại lực sao? Ngư nhân không phải cường đại đến một người liền có thể hủy diệt một thôn trang sao? Vì cái gì? Đã từng lệnh tất cả mọi người hoảng sợ, nắm trong tay hơn 20 cái thôn, cao cao tại thượng A Long băng hải tặc, vậy mà giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Một cái nam nhân ngồi tại A Long trên bảo tọa, một cước dẫm tại tấm kia cao ngạo hung thần ác sát, làm cho người không cách nào nhìn thẳng gương mặt. A Long băng hải tặc cán bộ Hachi, giống như là bị ủy khuất cô dâu. Sáu cánh tay bưng sáu con đĩa, rượu đỏ, mỹ thực, điểm tâm, hoa quả khô, đổ nát thê lương. Đã từng bá khí vô cùng xa hoa nhất A Long công viên bây giờ vậy mà đã trở thành một vùng phế tích. Cái kia chỉnh tề chỉnh vết cắt, tựa như là bị thần một đao cho bổ ra. Là Nami nha, thuyền của ngươi ở nơi đó. Đã ngươi tới, ta cũng không cần đặc biệt đi trả lại ngươi. Don Jiu trừng lên mí mắt, có chút nhếch miệng cười một tiếng xem như bắt chuyện qua. Quen thuộc mà xa lạ thanh âm, quen thuộc mà khuôn mặt xa lạ. Nami từ Don Jiu thanh âm bên trong lấy lại tinh thần, nện bước không thiết thực bước chân đi về phía trước. Nàng tựa như là đang nằm mơ đồng dạng. Nô dịch lấy mọi người mấy năm lâu A Long băng hải tặc cứ như vậy bị một người, một nhân loại, một cái nhìn qua người vật vô hại nhân loại cho đoàn diệt rồi. Ta là đang nằm mơ à? Nami ngơ ngác đứng tại Don Jiu trước mặt, không dám tin đưa tay bóp chính mình một thanh. Đau, thật đau. Nami lúc đầu không có ý định chính mình, có thể Don Jiu trên thân phát ra vô hình khí tràng, không để cho nàng dám đưa tay bấm hắn. Lấy lại bình tĩnh, Nami dương mắt nhìn về phía Don Jiu. Lại phát hiện đối phương một bộ nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Nami hơi đỏ mặt, lúng túng rời ánh mắt. Nàng muốn biết nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Don Jiu dưới chân dẫm lên A Long bị xích chó phủ lấy. Cái mũi đoạn mất, răng cũng bị đánh thiếu. Toàn thân trên dưới giống như là bị hủy đi xương cốt. Mềm oặt giống như chó chết ghé vào Don Jiu dưới chân. Nếu như không phải cái kia còn đang phập phồng lồng ngực nói cho đám người hắn còn sống, Nơi này xảy ra chuyện gì? Nami kinh ngạc hỏi, hơi kém cắn được đầu lưỡi của mình. Ta không phải nói cho ngươi. Ta tới bái phỏng lão bằng hữu sao? Don Diêu trở tay nắm lên một chuỗi bồ đào. Ngửa đầu cắn xuống mấy khỏa. Không phải liền là gia hỏa này à? Lão bằng hữu. Nami khóe miệng giật một cái. Nàng lúc này đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Vui vẻ sao? Có một chút. Hoài nghi. Cũng có một chút. Càng nhiều hơn chính là không phản bác được. Cùng cảm giác như chút được gánh nặng. A Long đã từng là Thái Dương băng hải tặc thành viên. Chấm ngoặc kép. Don Diêu đại khái giải thích một chút A Long thân phận. Cùng A Long băng hải tặc đám người đi qua thân phận. Nami trầm mặc. Đáng thương người. Tất có chỗ đáng hận. Nhân loại bắt ngư nhân đem bọn hắn trở thành nô lệ nuôi nhốt. In dấu lên không thể xóa nhòa nô lệ ấn ký. Có thể cái này cũng không đại biểu. Bọn gia hỏa này liền có thể chạy đến cố hương của nàng. Nô lệ nhân loại. Bellamia càng là vì vậy mà chết. Nami là vĩnh viễn tuyệt đối sẽ không tha thứ A Long băng hải tặc. Don Diêu liếc mắt Nami một chút. Hắn nói cho Nami nhiều như vậy cũng không phải là muốn cho Nami tha thứ A Long cái gì. Loại chuyện này liên quan đến hắn cái dám ấy. Hắn chỉ là muốn cho cái này kiên cường tiểu nha đầu biết. Thế giới này chính là như thế tàn khốc. Mạnh được yếu thua. Hải quân là chính nghĩa. Có lẽ có. Đó là bởi vì bọn hắn đầy đủ cường đại. Lịch sử mãi mãi cũng là từ người thắng viết. Mong đợi người khác viện trợ. Xa xa không có chính mình biến thành cường đại càng thêm đáng tin cậy. Don Diêu buông ra dẫm lên. A Long bàn chân. Đứng lên. Quỳ đầy đất ngư nhân nhóm giống như con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Toàn thân bỗng nhiên khẽ run rẩy bất an. Không có người không sợ chết. Ngư nhân cũng giống như vậy. Có lẽ có. Nhưng cũng đã biến thành cá chết. Ngươi xem một chút. Bọn hắn có thể hay không sống sót. Chỉ bằng ta một câu. Don Diêu đem trong tay dây xích sắt đưa tới Nami trước mặt. Xích sắt như là buộc lấy một đầu giống như chó chết chụp tại A Long cổ vòng cổ bên trên. Nami sững sờ đem xích sắt nhận vào tay. Nếu như ta nói ta đem hắn sinh tử giao cho ngươi. Don Diêu đột nhiên xích lại gần. Ta ác cười nói. Ngươi biết làm thế nào đâu. Trầm mặc. Tất cả ngư nhân đều len lén ngẩng đầu nhìn về phía Nami. Mặc dù không hy vọng A Long chết mất, nhưng bọn hắn không dám phát ra một chút xíu thanh âm. A Long mệnh rất trọng yếu, thế nhưng so ra kém mạng của mình trọng yếu. Có cốt khí đã chết, vì một cái không có chết cũng như giống như chó chết nằm tại bên chân. Còn lại ngư nhân không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người đang chờ Nami làm quyết định. Đây chính là tuyệt đối lực lượng A. Mạnh được yếu thua. Cường giả trưởng khống người khác sinh tử. Don Diêu híp mắt. Khóe miệng ngậm lấy một vòng ta ta tiếu dung. Thích không? Tiểu nha đầu. Hô. Nami hít sâu một hơi chậm rãi phun ra. Nàng đích xác rất muốn giết chết A Long vì mẫu thân Bellamia báo thù. Đáng tiếc nàng không thể làm như vậy. Nếu như vậy làm chẳng phải là cùng nàng thống hận hải tặc đồng dạng. Nami duỗi dài gầy yếu cánh tay, đem dây xích sắt một lần nữa đưa cho Don Diêu. Úc, Don Diêu nhíu mày, cũng không có nhận lấy. Người mới vừa nói qua, ta rất đồng ý. Nami thu hồi trên mặt u ám biểu lộ, mặt giãn ra cười nói. Mong đợi người khác viện trợ, kém xa tít tắp chính mình biến thành cường đại. Cộc cộc cộc, lúc này, làng Kokoyashi các thôn dân cầm trong tay các loại dao phay. Gậy gỗ vọt tới A Long công viên chỗ cửa lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.